Lãnh Nguyệt Sư Thái hừ một tiếng, mặc dù trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào, lạnh giọng nói. Hắc hắc, cái này còn phải đợi Mộ Dung đạo hữu xem xét tình trạng cửa vào thế nào, sau đó mới có thể phán đoán được. Nhưng tối thiểu thời gian duy trì cửa vào cũng có thể tăng gấp 2-3 lần trở lên, Xích Dương Thượng Nhân giống như cười mà không phải cười trả lời. Gấp 2-3 lần trở lên, lúc này, Lãnh Nguyệt Sư Thái thực sự chấn động, không kìm được mà lại liếc mắt về phía đại hán mặc mãng bào. Mà Mộ Dung Huyễn thì ngạo nghệ đứng giữa hư không không nói gì, hiển nhiên thừa nhận lời đó. Đúng vậy, nếu không phải có hiệu quả như vậy, ta sao dám tùy tiện mời Mộ Dung đạo hữu tới đây? Dù sao lão phu cũng vô cùng rõ ràng đây là hành động cực kỳ kiêng kỵ, Xích Dương Thượng Nhân lại ngáp một cái, hàm hồ nói. Nếu thực sự thời gian có thể kéo dài gấp 2 lần trở lên, chuyện cho phép đệ tử Hóa Nhất Tông cùng tiến vào bí cảnh cũng không phải là không thể thương lượng. Chỉ có điều cần khống chế chặt chẽ số người, khuôn mặt Lãnh Nguyệt Sư Thái buông lỏng xuống một chút, nói. Hà hà, nếu như vậy thì còn chờ gì nữa, trước tiên hai chúng ta và Mộ Dung đạo hữu cứ tới lối vào xem xét một chút, sau đó sẽ thương lượng thêm với mấy đạo hữu khác. Dù sao hiện giờ thời gian là quan trọng nhất, kéo dài mỗi một phút đồng hồ, nói không chừng đều có thể ảnh hưởng đến thu hoạch của mấy nhà chúng ta đấy, Xích Dương Thượng Nhân cười ha hà nói. Mặt mũi Mộ Dung Huyễn cũng lộ vẻ tươi cười. Vì vậy thời gian tiếp, theo, ba người cùng bay về phía ngọn núi lửa lộ ra trên mặt hồ, một lát sau liền chui vào trong đó không thấy bóng dáng. Cửa vào bí cảnh vậy mà thực sự ở trong lòng ngọn núi lửa này. Nhưng trưởng môn Man Quỷ Tông và các vị linh sư khác cũng không có tâm tình quan tâm tới việc này, phần lớn tâm thần đều tập trung lên người đám đệ tử Phong Hòa Môn và Hóa Nhất Tông mới tới. Chỉ không biết môn chủ Phong Hòa Môn thi triển thủ đoạn nào, chỉ đánh ra vài đạo pháp quyết lên ngọn núi màu đen, ngọn núi liền nhanh chóng thu nhỏ lại kèm theo những tiếng động ầm ầm. Trong nháy mắt đã biến thành một ngọn núi nhỏ to cỡ bàn tay rồi được gã cẩn thận thu vào trong tay áo. Sau đó, đạo sĩ mặc áo bào màu vàng liền mang theo một đám đệ tử Phong Hòa Môn và Hóa Nhất Tông tìm một tảng đá ngầm cỡ lớn ở gần đó, trực tiếp hạ xuống. Bọn hắn hiển nhiên không có ý định xây dựng thạch điện hay bố trí cấm chế, mỗi người chọn một chỗ trên tảng đá ngầm mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Điều này có chút phiền phức rồi, không ngờ Hóa Nhất Tông Việt Quốc vậy mà cũng tham gia, lão già họ Hoàng lẩm bẩm nói, cũng không biết là tự nói với mình hay nói với người bên cạnh. Nếu như thật sự như lời vừa nói, có thể kéo dài thời gian duy trì cửa vào bí cảnh, tài nguyên thu hoạch được của mấy tông chúng ta cũng sẽ càng nhiều. Việc này dường như cũng không phải là chuyện gì xấu, Trường Sư Thúc nhướng mày, có vài phần nghi hoặc. Nếu bọn Dương càng có thể trong bí cảnh càng lâu, thu hoạch đương nhiên sẽ càng gia tăng. Nhưng cũng bởi vì thế, tỷ lệ phát sinh xung đột với mấy tông khác cũng tăng lên rất nhiều. Đặc biệt nếu đệ tử Hóa Nhất Tông gia nhập thêm, sinh tử thí luyện lần này so với tưởng tượng còn nguy hiểm hơn bội phần. Dù sao Hóa Nhất Tông chính là một tông môn độc bá một quốc, ra, mấy tông chúng ta liên thủ may ra mới có thể ứng phó. Thực lực môn hạ đệ tử của tông này chắc không cần nghĩ cũng biết là sẽ rất mạnh. Huống chi nhìn dáng vẻ Phong Hòa Môn và Hóa Nhất Tông thân thiết như vậy, hơn phân nửa là trên đường đã thương lượng tốt chuyện liên thủ. Nếu không Xích Dương Thượng Nhân làm sao có thể vội vàng dẫn bọn hắn tới như vậy được, trưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy gượng cười trả lời. Hai người kia nghe thế, sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy thật có lý, sắc mặt không kìm được có chút khó coi. Trưởng môn sư huynh cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta phát hiện ra cửa vào bí cảnh này cách đây cũng không lâu, thế lực Hóa Nhất Tông dù mạnh mẽ, nhưng cũng không có khả năng biết sớm để phái những môn hạ đệ tử mạnh nhất tới đây. Ta thấy những đệ tử Hóa Nhất Tông này, hơn phân nửa chỉ là đệ tử ngang tầm với Phong Hòa Môn mà thôi. Nếu như vậy, mấy tông chúng ta vẫn có phần thắng rất lớn, lão già họ Hoàng suy nghĩ một chút. Sau đó lại cười nói, cũng chỉ có thể hy vọng như thế, trưởng môn Man Quỷ Tông gật gật đầu, tuy nhiên dáng vẻ vẫn đang rất lo lắng. Dù sao dựa theo lời của Ngạn Sư Thúc, thực lực đệ tử so với các tông khác cũng không có ưu thế, bây giờ lại gia nhập thêm nhóm đệ tử Hóa Nhất Tông có thực lực mạnh, đến lúc đó tình hình trong bí cảnh sẽ cực kỳ hỗn loạn. Khi đám khách không mời mà đến hạ xuống một tảng đá ngầm gần đó, Liễu Minh đã khoanh chân ngồi xếp bằng từ lâu rồi. Đối với hắn, mặc kệ là Phong Hòa Môn hay là Hóa Nhất Tông đều không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao cho đến lúc cuối cùng, để thu thập được thêm một ít tài nguyên, 8-9 phần 10 là hắn sẽ phát sinh xung đột với các đệ tử tông môn khác. Đến lúc đó, hắn chỉ cần hành động tùy theo hoàn cảnh là được. Lúc Liễu Minh đang âm thầm suy nghĩ, bỗng nhiên sau lưng có tiếng bước chân chuyển tới, có người đi tới gần chỗ hắn. Hắn quay đầu lại, sau khi nhìn rõ ràng người đang đi tới là ai, không khỏi ngẩn ngơ. Già Lam Sư Tỷ, người tìm ta có chuyện gì cần nói sao? Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hỏi. Người tới rõ ràng đúng là Già Lam. Nàng này đã sớm khôi phục lại dáng vẻ thiếu nữ thanh tú ban đầu, không hề lộ ra chút thu hút nào trong đám đệ tử tất cả các tông. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện HT audio chuyện.com, chương 112, Bí cảnh tri địa.